Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 226 của tụi mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Người âm tà. Đang lúc thần hoàng viêm bùi do dự, tay sắp đụng vào á công mặc tàng, thì tụi mình chậm rãi bước tới, đôi mắt bình tĩnh giống như nước dấy lên gợn sóng, sóng gợn lóe ra tia sáng lạnh lùng giống như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Lạnh nhạt liếc thần hoàng viêm bùi. Tụi mình khựng bước đi hướng mặc tàng, ánh mắt dịu dàng, dường như hắn đã quên mất thân phận tu vi của mình. Hắn vẫn là đứa trẻ ở Ô Sơn, vẫn là ở bên A Công cười nói vô tư. Tụi mình chắp tay, thật sâu cúi đầu. Cái cúi đầu này là bái A Công, bái Ô Sơn, bái trọng tình. Ô Sơn, tụi mình bái kiến A Công. Bàn tay của thần hoàng viêm bùi vườn già lại chợt khựng lại, biểu tình liên tục thay đổi, ngây như phóng, trong đầu không ngừng lặp lại động tác cúi đầu và lời của Tô Minh nói. Thần hoàng viêm bùi tỉnh táo lại, trong lòng tràn ngập sự tức giận, sát khí biến thành gầm giống, xông thẳng lên trên não. Tô Huyền Y chết tiệt, ngươi là âm tà. Giờ phút này, trong đầu của thần hoàng viêm bùi không còn nguyên tắc gì nữa, đạo nghĩa vứt ra sau đầu. Thần hoàng viêm bùi bỗng nhiên thấu hận Tô Hiền Y thấu xương, gã cảm thấy dù rằng y có cố ý hay không, nhưng mà cái này tương đương với trời xấu gã, đưa gã vào góc chết, khiến cho lão quái mà gã tránh còn không kịp khoảnh khắc đứng đối lập với gã. Thần hoàng viêm bùi không nhìn Tô Hiền Y thực sự không biết là Tô Minh khủng bố đến cỡ nào, gã cảm thấy y đã biết hôm nay hắn may mắn đến cỡ nào mới có thể kéo gã chết chung được, khiến cho gã giết chết A Công của Tô Minh vì là muốn buộc chặt gã cùng một con thuyền. chết tiệt thật, may mắn ta không có hạ sát thủ. Ngay khi thần hoàng viêm bùi phản ứng lại, lấy tu vi mạnh mẽ, sức phản ứng nhạy bén của thần hoàng, bàn tay duỗi hướng A Công Mặc Tang lại ngừng lại lập tức đi tiếp. Nhưng mà cái ấn này không phải là chụp mà là đỡ, dường như vô cùng cung kính, khiến cho sợi tơ năm tháng trói buộc người của A Công Mặc Tang vỡ nát. Chờ những sợi tơ này biến mất hết, tay phải của thần hoàng viêm bùi đỡ A Công, mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, trong vẻ nụ cười này ẩn chứa sự tôn kính. Đời này, viên ta phục nhất là nhân vật anh hùng giống như đạo hữu. Dù biết rõ tu vi không có đủ, nhưng vì người thân có thể liều mạng trả giá tất cả. Người như vậy phải được kính trọng. Đây là nhân đức, là nhân tài. Điểm này cũng giống như viêm ta. Tính của viêm ta cũng như vậy. Bất nhẫn việc đạo hữu bị bắt, cho nên viêm ta mới nhúng tay. Tuyệt đối không thể nào để cho ngươi như vậy chết trước mặt của viêm ta. Viêm ta, ra tay là muốn cứu đạo hữu. Đạo hữu, lúc trước viêm ta là không nói rõ, thậm chí là giỡn chơi với đạo hữu, là bởi vì viêm ta cho dù là có khách do Tô Hiền Y mời tới. Mặc dù là ta không quá thân với người này, nhưng mà hắn nhiệt tình mới cho nên khiến cho viêm ta miễn cưỡng tới. Tại đây có thể gặp được nhân vật giống như là đạo hữu, quả nhiên là đáng giá. Ta chỉ đùa thử xem đạo hữu có thực sự là hào kiệt hay không. Bây giờ xem ra viêm ta đã xác định rồi. Đạo hữu, xin đừng để bụng lời nói lúc trước. Nhân vật như người, hãy nhặn nhã cúi cái đầu này của viêm ta. Thần hoàng viêm bùi nói rất nhanh và chân thành, tự như đó là sự thật. Thần hoàng viêm bùi nói xong lại lùi vài bước, chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Mặc Tàng. Mặc Tàng lại ngây ra, mắt của hắn chợt lóe. Thần hoàng viêm bùi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Hiền Y nhíu mày, biểu tình kinh ngạc. Tô đạo hữu, viêm ta không ngờ ngươi lại là một kẻ như vậy. Tô Hiền Y con người cò rút. Thần hoàng viêm bùi. Thần hoàng viêm bùi này, ánh mắt biến đổi quá nhanh, khiến cho Tô Hiền Y rớt cái bịch. Y vẫn chưa nói xong, mới há mồm thì đã bị thần hoàng viêm bùi quát khẽ đánh gãy. Ngươi thực sự là khiến cho viêm ta thất vọng. Con gái của ngươi lại không muốn gả cho người khác, thì ngươi cần gì phải đặt nhiều cấm chế trên người của nàng ấy như vậy? Chẳng những là giam cầm suy nghĩ còn có linh hồn. Ngươi đối xử với bản thân của mình như vậy, hành động a dua này khiến cho người ta thực sự thất vọng. Chờ chén mà làm bạn với ngươi. Hôm nay coi như là viêm ta lắm chuyện. Viêm ta đã sớm gài mắt lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Thần hoàng viêm bùi lời nói thành công áp chế việc Tô Minh xuất hiện, khiến cho mọi người chú ý về phía gã. Thần hoàng viêm bùi giơ tay chỉ hướng Vũ Huyền, gã nắm ở trong tay cái chuông gã ban cho tự dùng và chạm phát ra một tiếng vang trong trẻo. Mỗi khi tiếng vang này ngân lên sẽ khiến cho biểu tình của Vũ Huyền dãy dụa, trong mắt tràn ngập sương mù nhanh chóng bị gió thổi quét, chậm rãi lộ ra vẻ tỉnh táo. Khi tiếng chuông chấm dứt, người của Vũ Huyền run rẩy hoàn toàn tỉnh lại. Thấy như vậy, thần hoàng viêm bùi đã thở phào, tự nhủ may mắn lúc trước có tặng cái chuông cho Vũ Huyền, vậy là có thể giải thích được mọi chuyện, không khiến cho người ta tìm ra manh mối, chắc chắn là không đến mức chọc giận lá quái khủng bố này. Biểu tình của Vũ Huyền tỉnh táo, người lại khẽ run rẩy, cô nhớ ra rất nhiều chuyện. Vũ Huyền dù gì là thần hoàng, Cô ra tay không chỉ là xóa đi cấm chế trên người của Vũ Huyền, mà còn là xóa cấm chế nhiều năm trước tồn tại trong người của cô, khiến cho đầu óc của cô giống như mờ mịt không biết qua bao nhiêu năm sau, đã thực sự tỉnh táo lại. Vũ Huyền liếc mắt nhìn thấy Tô Minh đang đứng gần đó nửa cười nửa không, nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô không thể nào rời đi tầm mắt. Trong mắt lệ đông đầy, thế giới biến mơ hồ, chỉ có bóng dáng duy nhất kia là rõ ràng dù có bao nhiêu năm tháng luân hồi vẫn không thay đổi. Ký ức lúc nhỏ hiện ra trong đầu của Vũ Huyền. Thiếu niên thân thể gầy yếu, yên lặng nằm đó chính là ca ca của cô. Không phải là người thân nhưng hơn hẳn, cũng cùng nhau lớn lên, mỗi ngày bầu bạn, sẽ không nói chuyện, không thể nào mở mắt ra, là một người thân mà Vũ Huyền quý nhất trong ký ức. Vũ Huyền còn nhớ cô cùng với hắn, nói với hắn rằng bầu trời màu xanh, ban đêm là màu đen, nói rằng mình đang tu hành, chịu uất ức, nói về tương lai. Cô nắm lấy tay của hắn, khiến cho bàn tay lạnh như băng chậm rãi ấm lại. Ngày tháng đó Vũ Huyền rất vui vẻ, dù có mỗi ngày tu hành vất vả, dù là luôn bị người ta khi dễ, cười nhạo, nhưng cô vẫn luôn kiên cường. Cô phải bảo vệ ca ca của mình, bảo vệ đến suốt đời. Cho đến ngày mà cô bị mang đi, cô vẫn còn nhớ lúc trước khi đó, lần cuối cô nhìn thấy hắn thì hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, không mở mắt ra được, không thể nào mở miệng. Ngày hôm đó, Vũ Huyền đã khóc. Người mang cô đi, nói rằng chỉ cần cô nghe lời thì hắn sẽ có ngày thức tỉnh. Cho nên cô đã nghe lời, lựa chọn rời đi, cách biệt gần như cả đời. Dường như thời gian đã qua rất lâu, lâu đến nỗi ký ức của Vũ Huyền đã trở nên mơ hồ, dường như không phải là ý của cô muốn, mà không biết tại sao lại quên hết những chuyện quá khứ. Vũ Huyền trở thành tộc nhân dòng chính của một gia tộc Minh Hoàng chân giới, đã có cha có mẹ, có người thân của mình. Ngày tháng đó Vũ Huyền đã rất vui, nhưng mà mỗi đêm khuya thanh vắng cô lại có cảm giác dường như đã quên mất người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, Vũ Huyền cố gắng như thế nào cũng không nghĩ ra được, trong cơn mơ này xuất hiện một bóng lưng, mơ hồ không thấy rõ. Cho đến ngày sinh mệnh của mẹ cô mất đi, cô rơi lệ nhìn mẹ dần dần khép mì lại. Trong một giây đó mẹ cô mở mắt, lúc hấp hối, tràn đầy ý, ẩn ý thương hại, lưu luyến nhìn Vũ Huyền, ngập ngừng nói một câu cuối cùng. Huyền là một loại vong ưu thảo, còn là cỏ xanh trong mưa. Mẹ vẫn hy vọng rằng con sẽ vui vẻ suốt đời, không có yêu thương. Lúc trước Vũ Huyền nghe thấy câu nói này thì mơ hồ, mãi sau này cô cho rằng mình đã hiểu rồi, nhưng đến giây phút này cô mới biết ẩn ý trong câu nói. Có lẽ bóng dáng trong mơ, suy nghĩ những ký ức dù là có phong ấn cường đại hơn nữa cũng không thể nào bị giam cầm. Trước ngày đại hồn, Vũ Huyền đã bỏ trốn. Vũ Huyền mờ mịt không biết đi đâu, mà xui quỷ khiến lại trở lại đạo thần chân giới. Vũ Huyền nhớ từ khi mà cô bỏ trốn bắt được một con minh long, mơ hồ đã thấy bóng dáng nhưng mà ngoái đầu lại chẳng thấy ai hết. Bây giờ Vũ Huyền đã hiểu, đó là bóng cha, là gã đứng không xa yên lặng và nhìn cô đi xa, lưu luyến giống như tiễn biệt. Trong đoạn ngày Tô Hiền Y bế quan, Vũ Huyền đi tới đạo thần chân giới, tìm cảm giác mơ hồ, trở lại nơi mà cô đã được sinh ra, vòng xoáy âm tử. Mới gặp Tô Minh đã dây dưa, không hề cảm thấy xa lạ, đó không phải là tính cách của cô, là ở trong ký ức bị phong ấn cảm nhiễm hơi thở sinh mệnh của cô. Vũ Huyền không biết là từ khi cô xuất hiện trước mặt của Tô Minh, tiếng kêu gọi ca ca trong giấc mơ của Tô Minh đã dần dần biến mất. Vũ Huyền nghĩ ra mọi thứ, từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, tất cả những ký ức hiện tại ở trong đầu của cô. Phong ấn tan biến, Vũ Huyền lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, khóe mắt chảy xuống giọt lệ mấy ngàn năm nay. Ta tên là Vũ Huyền, vong ưu thảo trong mưa. Cha của ta là man thần đời thứ hai, nhà ta ở nơi hoang dã. Vũ Huyền thì thào, lại ngẩng đầu. Vũ Huyền nhìn Tô Minh, lại cắn môi, khẽ kêu lên một tiếng quanh quẩn trong giấc mơ của Tô Minh đã nhiều năm. Ca ca. Tô Minh tới gần, trong tam hoàng đại giới này không có lực lượng gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Vũ Huyền ngẩng đầu, Tô Minh đã tới trước mặt của cô. Cô nhẹ nhàng ôm người ngọc, khóc ròng vào trong ngực. Tô Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyền. Ta đã nói với nàng, một ngày nào đó ta sẽ tới tìm nàng. Ngày hôm đó chính là ngày hôm nay. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tam hoàng tử lặng im, ánh mắt của hai người giao nhau. Tô Minh thấy tam hoàng tử phức tạp, lùi thần thấy sự cảm thán trong mắt của hắn. Hết chương. Người không nên. Lật tay là mây, trở tay là mưa. Tô Minh tới lặng lẽ thay đổi quy tắc nơi này. Đầu tiên là tinh thần trăm vạn tu sĩ chấn động, sau đó là thần hoàng viêm bùi có hành động quái dị. Các loại chuyện theo Tô Minh nhìn hướng tam hoàng tử, ánh mắt hai người giao nhau giống như là một ngọn núi lửa lặng im, giây phút này có dấu hiệu bùng phát. Người thực sự là to gan, dám xâm nhập vào trong Minh Hoàng bản tinh của ta vẫn còn kiêu ngạo. Bản tôi muốn nhìn xem là người có thần thông gì. Mắt hiền tôn của giới này chợt lóe, đè nén nỗi lòng căng thẳng. Lấy tu vi và trí tuệ của gã làm sao mà không nhìn ra Tô Minh rất khủng bố. Nhưng mà lúc này gã không còn cách nào khác. Là cả một hiền tôn giới này, đặc biệt là Tô Hiên Y đứng sau lưng, gã chỉ có thể cứng rắn nói ra những lời như vậy. Trong lòng của hiền tôn giới này thì Tô Hiên Y cường đại đến sâu không thể nào lường. So với người trước mắt thì gã lại càng nghiêng về Tô Hiên Y. Trong lòng của hiền tôn giới này có một ý nghĩ, đối phương lại dùng cách rung động như vậy xuất hiện, không thể nào tránh khỏi một cuộc chiến. Nếu như là Tô Hiên Y cường đại thì mọi chuyện đã không đáng lo, nhưng nếu mà y thất bại thì có lẽ đây chính là cơ hội cho gã. Các loại ý nghĩ xoay quanh, hiền tôn giới này nhấc chân lao tới gần Tô Minh. Hiền tôn giới này vung lên tay áo phải, lực lượng hùng hồn ập tới, ở trước mặt của gã hóa thành minh tượng to lớn trấn áp Tô Minh, nhưng mà không có sát cơ quá mãnh liệt, dường như chỉ là muốn bức lùi hắn. Tiếng rít gào quanh quẩn, tiếng nổ đến điếc tai, minh tượng đã tới gần. Tô Minh không thèm nhìn đến hiền tôn của giới này, giơ lên tay phải tùy tiện chỉ xuống. Cái chỉ này trời đất biến sắc, gió nổi mây phun, bầu trời toàn tu chân tinh này giống như thiên ý giáng xuống, biến thành một vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Khoảnh khắc ý chí kinh người này giáng thụ xuống theo ngón tay của Tô Minh, lại nhẹ nhàng áp hướng hiền tôn giới này. Tiếng nổ điếc tai vang lên, hiền tôn huyễn hóa ra một minh tượng trực tiếp tàn vỡ 4-5 mảnh. Hiền tôn giới này hộc ra một ngụm máu, thân thể giống như là bị ý chí bầu trời giáng xuống quá rung động cho nên phải né tránh, ý chí bị đánh vào. Người hiền tôn giới này mạnh mẽ run rẩy, liên tục hộc ra 7-8 búng máu, người giống như là diều đứt dây văng ra phía xa, ở giữa không trung toàn thân trào ra đầy máu. Hiền tôn giới này rớt xuống cây cổ thụ, rơi vào nước, biến mất. Người này đúng là cáo già, dùng thần thông không bao nhiêu, lại gồm quá nhiều sát khí dụ ta ra tay. Chắc chắn là ta sẽ không ra sát khí được đánh cùng một kèo. Không né tránh chủ động hiền tôn nghênh đón, không cần phải chiến đấu nữa. Cho dù là cuối cùng Tô Hiên Y chiến thắng thì cũng không nói gì hắn được. Nếu như bên ta thắng thì sẽ không gây ra chuyện lớn đối với hắn. Tô Minh nhìn ra ngay ở trong lòng của hiền tôn giới này đang suy nghĩ điều gì, không chọc phá. Mỗi người đều có cơ hội lựa chọn trước nguy hiểm. Hiền tôn giới này lựa chọn như vậy đó chính là chính xác. Theo ý chí của Tô Minh giáng xuống, hiền tôn giới này hộc ra máu té vào trong biển cả. Trăm vạn tu sĩ xung quanh bị chấn nhiếp tinh thần, ai nấy hoàn toàn biến đổi sắc mặt, biểu tình hoảng sợ. Bọn họ không biết Tô Minh, nhưng mà bây giờ phút này, bóng dáng của hắn biến thành một cơn ác mộng, cưỡng ép khắc ấn ở trong đầu của bọn họ, trở thành vĩnh hằng. Tam hoàng tử im lặng, dường như không có bất ngờ chuyện gì xảy ra. Thần hoàng viêm bùi cũng có thể đương nhiên, gã đã sớm biết sự khủng bố của Tô Minh. Trong lòng thầm khen hiền tôn giới này lúc trước gã không mấy để ý, lại thầm nhủ kẻ này rất biết điều, có lẽ sau này có thể tài bồi. Tô Hiên Y thì con người co rút, mắt lóe ra một tia sáng lạnh giống như mũi kim nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lần này, Tô ta tới, chỉ vì ba chuyện. Tô Minh rời mắt ra khỏi tam hoàng tử nhìn hướng Tô Hiên Y âm trầm. Cường giả từng sâu không thể nào lường được ở trong mắt của Tô Minh, bây giờ chỉ là một tên hề đối với hắn. Lỗ hổng tam hoàng bàng bạc, toàn đạo thần tông ẩn nấp, rình rập và lên kế hoạch với ý chí của đạo thần trần giới, ngăn cản ám thần trận doanh buông xuống thần nguyên tinh hải, mọi thứ, tất cả đều là do Tô Hiên Y mà ra. Tô Hiên Y lợi dụng hắn, mọi thứ, bao gồm cả nuôi dưỡng diệt sinh chủng, mọi chuyện quá khứ hiện ra trong đầu của Tô Minh đã trở thành bụi trần. Tô Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyền, lại chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, Tô ta muốn mang đi Vũ Huyền, người chăm sóc nằm rất nhiều năm, ta là muốn báo chuyện này cho người. Đôi mắt của Tô Minh rất bình tĩnh, lại nói tiếp. Chuyện thứ hai, ta muốn trả lại thứ mà người để ở chỗ Tô ta đã lâu rồi. Tô Minh giơ lên tay trái, hư không chụp lấy. Đệ ngũ hỏa lô âm âm vang lên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lửa vòng quanh đệ ngũ hỏa lô đã nhỏ đi rất nhiều, nó bềnh bồng ở trong lòng bàn tay của Tô Minh. Tô Minh mặc kệ lửa vòng quanh tay trái của mình, biểu tình bình tĩnh đẩy tới trước. Tô Minh lại cười khẽ. Bên trong có một phân thân của người, cũng có thân thể của người vợ chờ đợi người trở làm cho sống lại. Một phần quan trọng như vậy, ngươi cần gì phải để lại chỗ của Tô Minh? Không nói một câu lại muốn lấy. Vậy không lẽ, ngươi thực sự là không muốn lấy nữa? Tô Minh nhìn thấy Tô Hiền Y có tình cảm phức tạp đối với nghệ đệ ngũ hỏa lô, thấy ra y không muốn đối diện với nó cho nên không hỏi. Tô Hiền Y lại nhìn đệ ngũ hỏa lô bay tới, biểu tình lại càng thêm âm trầm. Chỉ có y biết bên dưới ẩn chứa phức tạp cùng cay đắng. Tạm hoàng tử trông thấy đệ ngũ hỏa lô, nghe Tô Minh nói thì người lại run rẩy, biểu tình có vẻ bi thương. Hai chuyện trước, Tô ta đã hoàn thành. Bây giờ còn lại việc thứ ba, cùng với người chấm dứt cuộc ân oán. Tô Minh lại nhìn Tô Hiên Y, nói xong thì nghe y ngửa đầu cười to, nụ cười tràn ngập cản rỡ và cuồng bạo, có ý ngạo nghễ thiên hạ, cuồng vọng đùa giỡn chúng sinh trong lòng bàn tay. Hay cho tên nghiệt tử, quá hay cho ngươi. Tô Minh mặt mày không biểu tình, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lẽo. Đến mức này rồi mà ngươi vẫn còn những lời nói như vậy có ý nghĩa gì? Tô Minh cười lạnh. Không ổn là con của Tô Chiến và thánh nữ ám thần hồn tộc Tằng Tự với nhau sinh ra, vừa có thiên phú thần thông của Tố Minh tộc, vừa có lực lượng hồn bất diệt mạnh mẽ của hồn tộc, nhưng đặc biệt là trưởng thành ở man tộc khiến cho người có sức mạnh của man tộc, thần nguyên phế địa cho người học được gian xảo. Khá lắm, người không kém hơn con ruột của ta. Vậy ta cũng là rất muốn biết người làm sao mà chấm dứt nổi cuộc ân oán này. Tô Hiên Y đứng đó giống như là một ngọn núi dữ tợn, dù bây giờ Tô Minh tới, dù y chính mắt nhìn thấy hắn cuồng đại nhưng mà ở trong lòng kiêu ngạo khiến cho y không lộ ra vẻ yếu hèn, vẫn mạnh miệng như vậy. Tô Minh im lặng, cúi đầu nhìn Vũ Huyền, biểu tình dịu dàng. Người có thể lợi dụng ta, khiến cho ta ôn dưỡng dưới sinh trục của người, có thể khiến cho ta đi làm mọi chuyện mà người muốn. Nhưng người không nên nói với ta ngươi là cha của ta. Tô Minh ngẩng đầu, khỏi mắt lộ ra tia sáng lạnh. Khi thốt lời, Tô Minh tiến tới trước một bước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Tô Hiên Y. Tô Minh giơ lên tay phải ấn ngực của Tô Hiên Y, cú ấn này làm cho Tô Hiên Y ngửa đầu gầm rú. Y vốn đã dốc hết sức để đề phòng, khi Tô Minh vừa tới thì Tô Hiên Y đã bóp nát cổ ngọc không biết xuất thân từ bao giờ trong lòng bàn tay của y. Cổ ngọc vỡ ra một khe hở, không hoàn toàn vỡ nát, một bóng dáng tám đầu to lớn biến ra sau lưng của Tô Hiên Y. Bóng dáng này xuất hiện liền phát ra khí thế uy nhiếp kinh người, khí thế mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp bất khả ngôn, khiến cho mắt của thần hoàng Viêm Bùi chợt lóe, trăm vạn tu sĩ xung quanh tăng đến rất nhiều áp lực, khiến cho trời đất run rẩy, khiến cho không trời biến sắc, khiến cho quy tắc xung quanh hỗn loạn. Đây là một trong những đòn sát thủ của Tô Hiên Y, là sự kiêu hùng của giới này. Nó có gan tính kế đạo thần chân giới, nó có can đảm để đục thủng lỗ hổng tam hoàng. Một nhân vật như vậy làm sao có thể không có vũ khí cường đại? Giờ phút này, Tô Hiên Y không hề giữ lại một chút gì. Bóng dáng tám đầu lộ ra dung nhập vào trong người của Tô Hiên Y, xuất hiện giữa y và Tô Minh, mạnh mẽ va chạm vào bàn tay hắn đánh tới. Tiếng nổ vang vọng, bóng dáng tám đầu tan vỡ, bàn tay của Tô Minh giống như là có thể xé nát được tất cả mọi thứ. Bóng dáng tám đầu này phát ra khí thế cường đại vỡ thành rất nhiều mảnh, tay của Tô Minh lại ấn vào người của Tô Hiên Y. Trong tiếng nổ âm ý, Tô Hiên Y hộc máu, nhanh chóng thụt lùi vài bước, biểu tình liên tục biến đổi, con người co rút, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người có tu vi gì? Tô Hiên Y không thể nào không sợ, bóng dáng tám đầu đó đến từ cổ ngọc, vật đó không thuộc về kỷ này, đó là nhất kỷ trước để lại. Bóng dáng tám đầu này có tu vi bất khả ngôn, dù thời gian ngắn ngủi nhưng mà ở trong lúc đó khiến cho y bước vào trong bất khả ngôn đối với thần hoàng Viêm Bùi. Cộng thêm vật này đến từ nhất kỷ trước, vậy cho nên quy tắc khác với bản kỷ, cho nên phạm vi lớn suy yếu ý chí của kỷ này. Tô Hiên Y cảm thấy có thể chuyên môn đối phó với Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới, nhưng mà Tô Hiên Y không ngờ rằng bóng dáng tám đầu bất khả ngôn trước mặt của Tô Minh chỉ khẽ chạm vào đá vỡ. Thần hoàng Viêm Bùi nhìn thấy hình ảnh đó, bản năng lùi vài bước. Thần hoàng Viêm Bùi một lần nữa chứng kiến sự khủng bố của Tô Minh không phải là ảo giác, đó chính là đỉnh cao trong bản kỷ. A Công Mặc Ta ngồi một bên lại ngơ ngác nhìn Tô Minh, dần dần lộ ra vẻ mặt vui mừng, xóa đi tang thương lúc tuổi già. Bên dưới cổ thụ, hiền tôn giới này mới nổi lên khỏi mặt biển, toát ra một thần thức định quan sát bên trên. Hiền tôn giới này nhìn thấy tình hình này, tinh thần run rẩy, lập tức giơ tay phải vỗ mạnh vào ngực của mình, hộc máu tiếp tục chìm vào trong đáy biển. Hết chương. Ta tới đây. Tô Minh lạnh nhạt nói. Một trường này cắt đứt tuổi thọ của người, đoạn hồn của người, giống như là bèo không cần, không còn nhân quả, cũng mất đi luân hồi. Đó là sự trừng phạt người khiến cho Tô ta gọi là cha. Tô Hiên Y đại biến sắc mặt, đến lúc này y mới phát hiện ra ở trong người đau đớn đến khó tả. Đau nhức giống như là có một cỗ thực vật sinh trưởng ở trong người. Tô Hiên Y hoảng sợ nội thị nhìn. Tô Hiên Y thấy được hồn biến ở giữa, trong suốt, rất yếu ớt. Trên người của y tán loạn ra khí huyết, dường như là bị hình thể cắn nuốt, càng suy yếu. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí. Người có thể lợi dụng ta, rồi trong hư vô ngưng tụ ra hồn của ta để ngươi sử dụng, cùng với con của ngươi trưởng thành, để lại nô ấn trên người của ta, khiến cho ta luôn luôn là nô bộc của ngươi. Người cũng có thể, nhưng người không nên lan tràn lợi dụng này đến người bên cạnh của ta, lợi dụng Vũ Huyền. Khi y nói câu này, Tô Minh lắc người đạp tới trước một bước, chớp mắt đã tới gần Tô Hiên Y. Con người của Tô Hiên Y co rút, lập tức lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng điên cuồng, tay phải lại bóp cổ ngọc, tiếng ken két vang vọng. Cổ ngọc bị Tô Hiên Y bóp thành hai nửa, bên trong có ý chí kinh người bùng phát, khoảnh khắc vòng quanh y. Ý chí này ẩn chứa hồng hoang, năm tháng tang thương. Ý chí này không phải là thuộc về bản kỷ, đó là cảm giác cổ xưa nhất, chỉ thuộc kỷ trước mới có. Ý chí mạnh mẽ, trong chớp mắt có thể so với khi mà Tô Minh đoạt xá đạo thần trần giới. Đây là ý chí thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, vượt qua lão quái bất khả ngôn của nhất kỷ trước. Người này chưa chết nên ý chí của y mới là hùng hồn như vậy, tràn ngập sức sống bất diệt, nhưng mà ở trong đó ẩn chứa tử khí đậm đặc. Ý chí này xuất hiện khiến cho hư không quanh Tô Hiên Y vặn vẹo, biến thành một khuôn mặt tang thương, gương mặt có dấu vết năm tháng cực kỳ dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Khuôn mặt xuất hiện nửa đầu rít gào, phát ra tiếng điên cuồng kinh thiên động địa. Ý chí này lần đầu tiên xuất hiện trong bản kỷ, khiến cho ý chí của Minh Hoàng chân giới đang nhanh chóng tan biến cũng phải run rẩy, khiến cho toàn Tam Hoàng giống như là tập trung mọi ánh mắt tại đây. Đây là lần đầu tiên đám lão quái dung hợp một bản thân khác ngủ say thực sự để lộ ra một hơi thở trước thế gian. Đây không phải là phân thân của đám đế thiên, dù gì chỉ là một phân thân thì đây lại là ý chí thực sự của đám người này, toàn bộ những ý chí. Lần đầu tiên, đôi mắt của Tô Minh khác đi, cho dù là hắn bây giờ cũng không ngờ Tô Hiên Y lại là có một loại cổ ngọc như vậy. Cho dù là ý chí này có thể so với một chân giới thì nó đối với Tô Minh vẫn không chịu nổi một kích. Tay phải của Tô Minh đụng vào khuôn mặt do ý chí biến ảo, khuôn mặt kia ngừng những tiếng gào, biểu tình lộ ra vẻ điên cuồng và khó tin, gầm giống trấn áp Tô Minh. Tô Minh hừ lạnh, ý chí đạo thần, tiên tung, cường thiên và một phần ý chí của Minh Hoàng chân giới ngừng tụ lại để ép ý chí không biết tự lượng sức mạnh. Đây là một ý chí cùng với ý chí va chạm, một cuộc chiến lực lượng giữa người trưởng thành và một đứa còn nít. Tiếng nổ vang vọng toàn tu chân tinh, truyền ra khỏi trời sao, quanh quẩn tám hướng. Khuôn mặt do ý chí biến thành vòng quanh ngoài người của Tô Hiên Y lập tức vỡ thành 4-5 mảnh, giống như là có cuồng phong càn quét, cuốn nó tan biến. Tay phải của Tô Minh lại ấn vào người của Tô Hiên Y, gã liên tục hồng sắc mười ngụm máu, người lùi nhanh về phía sau, mặt mày trắng bệch, lần đầu tiên ở trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Minh lại nhìn vẻ mặt của Tô Hiên Y trắng bệch, hắn lại khẽ nói. Một trường này, chấn tu vi của người, phế đi khí huyết, hủy thần thức. Mắt của Tô Minh lộ ra sát khí. Người có thể lợi dụng ta ôn dưỡng diệt sinh chủng, nhưng người không nên khiến cho Vũ Huyền tiếp tục đi con đường của ta, phải trả giá mọi thứ cho diệt sinh chủng. Người thậm chí lo cho nàng phản kháng dễ dụ mà lại giam cầm suy nghĩ cùng linh hồn cùng ký ức, kết hợp với con của người để diệt sinh chủng hoàn chỉnh. Người không nên như vậy. Rồng có nghịch lân, con người cũng như vậy. Mấy lần người đụng vào trong nghịch lân của ta, người nói xem ta sẽ chấm dứt đoạn ân oán này như thế nào. Mắt của Tô Minh lộ ra sát ý, khoảnh khắc sát ý xuất hiện, hắn lại đạp bước lao về hướng Tô Hiên Y. Tô Minh chôn giấu sát ý này từ rất lâu rồi, từ khi biết mọi thứ chỉ là giả dối, từ khi hắn cảm thấy mình thực sự đã buồn cười, đã sinh ra sinh cơ sát cơ mãnh liệt đối với Tô Hiên Y. Bây giờ sát khí tích lũy thật dày, rốt cũng đã bùng phát. Khi mắt của Tô Minh lộ ra sát ý, thân thể của hắn như là một lưỡi dao lấy mạng, chớp mắt đã tới gần Tô Hiên Y. Tô Hiên Y cười thầm, Tô Minh đã tới gần, nụ cười ẩn chứa vẻ dữ tợn, bất chấp tất cả. Hai nửa cổ ngọc trong lòng bàn tay y lại bị bóp nát. Khoảnh khắc cổ ngọc bóp nát, giọng của Tô Hiên Y khàn khàn thê lương phát ra. Dịch mặc khá. Ba chữ kia như là chú ngữ, nhưng mà càng giống như là một cái tên hoàn toàn khác với phát âm của người bản kỳ, hoặc nên nói đây là tên của cường giả trong kỷ nguyên trước. Khi ba chữ kia phát ra từ trong miệng của Tô Hiên Y, có những tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, toàn Minh Hoàng chân giới rung lắc dữ dội. Phải là Tam Hoàng ở trong một giây giống như là có cái gì đó khác đi. Ngay sau đó, Minh Hoàng bản tinh trời sụp đất nứt, một khe hở to lớn trượt xuyên qua toàn bộ tinh cầu, lan tràn tới biển, khiến cho nước biển dậy sóng. Trong khe nứt mặt đất có những tiếng gầm trầm đục. Khi thanh âm vang lên, sau lưng của Tô Hiên Y chợt có bàn tay to do xương đỏ tổ thành, vươn ra từ hư không chụp gã di chuyển, dùng lực lượng mu bàn tay đối kháng với một chỉ của Tô Minh tới gần. Tiếng nổ kinh thiên động địa, xương đỏ nhanh chóng tan biến nhưng đỡ lại một chỉ của Tô Minh. Cứu Tô Hiên Y xong, trong sương khói này cũng tan biến, nhưng mà tiếng gầm gừ của khe nứt dưới đất lại càng mãnh liệt. Tiếng giống vang vọng, khi bầu trời đã trở thành một màu đỏ, toàn tu chân tinh biến thành đỏ rực, tinh cầu giống như là đồng hoa, mặt trời thành màu đỏ, sắc hồng lan tràn hướng trời sao. Theo màu hồng đỏ lan tràn, tiếng gầm giống vang vọng. Một bóng người đỏ rực chạy ra khỏi dưới biển và khe hở. Bóng dáng đó xuất hiện, nước biển lăn lộn, tiếng nổ ngập trời. Tốc độ của bóng dáng này khủng khiếp. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ở trên trời, túm lấy Tô Hiên Y. Đó là một người đàn ông trung niên mắt đỏ thẫm lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân toát ra một ý máu tanh đậm đặc. Người này ở trần, người có rất nhiều sẹo. Những vết sẹo này đã biến thành khí diễm hung thần mãnh liệt bao phủ cả trời đất. Giống như phát điên, hắn gầm giống. Là kẻ nào khiến cho bản hoàng trước tiên phải thức tỉnh? Là kẻ nào quấy rầy đại đế bất diệt của bản hoàng? Là kẻ nào dám chọc đến đệ tử của bản hoàng? Chết tiệt, mọi thứ đều đáng chết. Tất cả những sinh linh các người phải chết hết. Bóng dáng kia cúi đầu, ánh mắt quét qua một người trên cổ thụ. Hễ va vào ai, chạm vào ánh mắt của gá thì máu đào ngược, đôi mắt tràn ngập tơ máu, cảm giác như là thân thể sắp nổ tung. Trừ Tô Minh, trừ Vũ Huyền được hắn bảo vệ, trừ A Công, trừ Tam Hoàng Tử, chỉ có bốn người, dù là thần hoàng Viêm Bùi cũng cảm thấy run rẩy tâm hồn. Trong óc nguyên dù của hai thần hoàng khác ở ám thần, ba cường giả bất khả ngôn ở nghịch thánh. Thần hoàng Viêm Bùi vốn tưởng rằng lần này bước vào trong Tam Hoàng đã giành được một cơ hội, nhưng đầu tiên là gặp Tô Minh khiến cho gá cảm thấy khủng bố, giờ thì nhìn lão quái người đầy ánh sáng màu đỏ, dù ai đều là có năng lực đánh chết gá. Bây giờ thần hoàng Viêm Bùi vào Tam Hoàng đâu phải là một cơ hội, đây rõ ràng là hiểm địa, hơi sơ sẩy một chút là người sẽ mất mạng. Bóng dáng màu đỏ điên cuồng rít gào. Không ngờ tại đây lại thấy hải đạo hiếu hoàn chỉnh. Còn một người dù cách không là cũng không đúng, nhưng mà cũng tương tự. Tuy nhiên, các người không vì như vậy có tư cách quấy rầy kế hoạch của ta, khi cho ta trước tiên phải thức tỉnh. Trời đất chấn động, mưa to ào ạt, nước mưa đều là màu đỏ, thậm chí là biển bên dưới chớp mắt đã biến thành màu đỏ. Tô Minh lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Khi tiếng hừ lạnh vang lên, bóng dáng màu đỏ trên trời khựng lại, lại nhìn hướng Tô Minh, rồi chợt biến mất. Khi gã biến mất, thân hình của Tô Minh bỗng nhiên hóa hư vô, tiếng nổ liên tục truyền ra từ giữa không trung. Mỗi một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho khung trời tàn vỡ, trời đất sụp xuống. Giữa không trung, bóng dáng màu đỏ lộ ra nhanh chóng thụt lùi, biểu tình nghiêm túc, chiến ý mãnh liệt và điên cuồng. Khóe miệng của hắn trào ra máu, ngực lõm vào, nhưng mà ý chí và điên cuồng lại càng ngạo nghễ. Bóng dáng màu đỏ gầm lên. Chắc người là cường giả mạnh nhất của kỳ này, ta cảm nhận được từng người của ngươi có ý chí trần dối chết tiệt. Tô Minh bước ra từ trong hư không, mặc áo trắng, mái tóc dài, biểu tình lạnh nhạt, mắt lạnh như băng. Khi Tô Minh và bóng dáng màu đỏ đánh nhau thì bên dưới, mặt biển đã trở thành màu đỏ của một thanh niên mặc áo dài, biểu tình bình tĩnh bước bước đạp trên mặt biển. Y đi qua đầu là người ta sẽ nhìn thấy y và thế giới này thực sự hòa hợp. Y không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, y lại đi tới cây cổ thụ, đứng ở trên mặt biển, lại nhìn cổ thụ, khẽ thở dài. Ta đã tới. Hết chương. Ngũ diện thần thú. Tô Minh áo trắng, tóc dài ở giữa không trung lạnh nhạt nói. Cút trở về nơi mà các người đã ngủ say. Bây giờ chưa phải là lúc để các người thức tỉnh. Thanh âm vang vọng, từ người của Tô Minh đã phát ra khí thế người mạnh nhất kỳ này, càn quét trời đất, khiến cho cả chân giới phải chấn động. Hư không quanh Tô Minh vặn vẹo hóa thành một bàn tay to chộp hướng bóng đỏ. Đôi mắt bóng đỏ có tia điên cuồng, hai tay ấn pháp quyết chỉ tới trước. Không khí xung quanh của gã vặn vẹo, sừng đỏ ngập trời phát ra những tiếng lệ quỷ rít gào. Sừng đỏ đã biến thành mặt quỷ dữ tợn lao hướng bàn tay to, hai bên va chạm vào nhau, bùng phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ, bàn tay to tàn vỡ, mặt quỷ phát ra những tiếng rít chói tai tàn vỡ theo. Tô Minh vùng tay áo, mắt lóe lên tia sáng lạnh. Bóng đỏ lắc người một cái lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khóe môi lại nở ra một nụ cười nanh chanh, dường như là không thèm để ý đến mình yếu thế. Bóng đỏ bỗng nhiên cuồng cười. Không hổ là một người mạnh nhất kỳ này, nhưng mà người đã quá cuồng vọng. Người chưa có tư cách lão phu tiếp tục ngủ say. Người giết chết được lão phu. Tại kiếp tam hoàng vẫn còn không thể nào diệt chết được lão phu. Vậy thì tới trình độ như ngươi và ta đã là thân bất tử rồi. Bóng đỏ vung tay phải, cả hướng bầu trời. Bóng đỏ lại hét lên. Ngũ diện thần thú, giáng xuống kỳ này. Trời đất ầm vang, một khe hở to lớn xé rách không trung. Một hơi thở tà ác ùa ra, bên trong có năm uy hiếp đan xen cực kỳ kinh khủng. Đây là ngũ diện thần thú nổi tiếng lừng lẫy trong nhất kỷ trước. Con thú này không phải là bị tu sĩ luyện hóa, mà là sinh ra từ căn nguyên của trời đất. Lúc mà nó xuất hiện là bất khả ngôn, cắn nuốt tu sĩ, ở kỳ trước đây là giấy lên tai kiếp. Những sinh linh chết đi, tụ tập hợp lực của toàn bộ cường giả chân giới cũng vẫn bị ngũ diện thần thú này công phá từng phần. Nó càng cắn nuốt thì lại càng cường đại, cho đến cuối cùng là mở ra linh trí, tu vi đạt tới cực độ. Đoạn thời gian đó có thể nói là không địch thủ. Con thú ngửa đầu rít gào, cảm nhận ý chí tam hoàng tồn tại. Bóng đỏ khiêu chiến với ý chí tam hoàng. Trận chiến đó, bóng đỏ hoàn toàn thua, thân thể vỡ nát, hồn phi phách tán, diệt vong ở trong ý chí của Tam Hoàng. Dù bản thể của nó đã chết, nhưng mà trong nhất kỷ, mấy năm sau là có tu sĩ mơ hồ cảm giác ra tàn hồn của nó tồn tại. Ngày càng nhiều tu sĩ giống nhau, ngũ diện thần thú sinh ra, người trong giáo đều là giết chóc ngập trời. Lòng dạ độc ác, bọn họ là tin phụng ngũ diện thần thú, họ xây pho tượng, cả ngày bái lạy. Thời gian trôi qua, mấy thủ lĩnh ở trong giáo dần dần có thể kêu gọi ra ảo ảnh của ngũ diện thần thú, nhưng mà đa số là một đầu, tối đa là ba cái đầu. Chỉ ba cái đã khiến cho bọn họ có tu vi cường đại có thể so với Bất Khả Ngôn. Mới tới thời kỳ cuối nhất kỷ, trong ngũ diện thần thú giáo xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, tư chất của y có thể nói là tuyệt đỉnh, dường như trời sinh đã thích hợp dùng với hồn của ngũ diện thần thú. Y nổ lên, trong vạn năm ngắn ngủi ngưng tụ ra ba đầu của ngũ diện thần thú, từ nay tìm ra khắp đại giới, ngưng tụ gần 8 phần hồn của ngũ diện thần thú này, khiến cho y thi triển ra ảo ảnh cả năm đó, là 5 cái đầu của ngũ diện thần thú sau đó, khi mà nó chết, lần đầu tiên xuất hiện ra trong khung trời. Y chính là bóng đỏ này. Năm đó, thiên tài của ngũ diện thần thú giáo, dung hợp với một bản thân khác, trở thành sự tồn tại bất diệt, Dịch Mặc Khả. Gã đã giết chóc rất nhiều, ở đây, nhất kỷ nổi như cồn, ở trong hai cường giả mạnh nhất, sống sót qua tai kiếp Tam Hoàng. Tiếc rằng gần 100 năm sau không thể nào không ngủ say. 500 kỵ đó có hồn một nửa thời gian đã sử dụng vào những truyền thừa tạo ra ngũ diện thần thú giáo. Bởi vậy, đa số hậu nhân đều không biết gã tồn tại. Bây giờ sự xuất hiện trong khe hở đất trời đã là dấu hiệu ngũ diện thần thú sắp hiện ra. Hơi thở của nó tà ác khuếch tán, trong khe nứt có những tiếng gào thét điếc tai. Ngay sau đó, một cái đầu to trượt lộ ra, giống như là đầu mãnh thú rắn, lưỡi đỏ rực rỡ, phun ra rồi lại nuốt vào. Tiếng rít sắc nhọn truyền vào trong tai. Cái đầu rắn to lao vọt ra khỏi khe nứt nhanh giống như tia chớp. Đầu rắn này là cái đầu thứ nhất của ngũ diện thần thú. Đó là khí thế cường đại so với 8 lần linh tiền, nhưng mà ở trước mặt của Tô Minh thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Dù là nhiều người mạnh nhất của các kỳ của mình, tuy nhiên vẫn có sự so sánh mạnh yếu. Điều này không thể nào đánh đồng được. Khi Tô Minh lên tiếng, ngũ diện thần thú rít cao tới gần, tay của hắn hư không cộp. Hư không chộp, một thanh kiếm màu tím xuất hiện trong tay toát ra sự sắc bén khó tả, đó là Tuyệt Ý kiếm. Phẩm cấp điểm này đã từng vượt qua Tô Minh, là kiếm đang cư ngụ chứ không phải là người ngự kiếm. Nhưng hôm nay, kiếm trong tay của Tô Minh chỉ là một vũ khí, bản thân thanh kiếm không thể nào chặt được đầu của ngũ diện thần thú, nhưng mà khi được hắn nắm ở trong tay thì nó có thể. Mắt của Tô Minh lóe lên tia sáng lạnh, tay phải cầm kiếm không còn lùi mà tiến tới, khoảnh khắc xuất hiện trước đầu của hắn. Khi đầu của hắn sắp táp tới rồi, kiếm hỏa ánh sáng tím ngập trời, ánh sáng đâm vào mắt của mọi y tu sĩ ở trên trận chiến. Khi ánh sáng màu tím tràn ngập trong mắt, khiến cho tầm mắt của mọi người tối đen, có một tiếng hét thảm truyền ra từ miệng của hắn. Của rắn. Tiếng nổ điếc tai, tiếng rít nhọn cực kỳ thê lương giống như là dãy chết, vang ra khắp 8 hướng, tiếng nổ càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà vẫn chưa xong, cùng với tiếng hét vùng vẫy thứ 3 phát ra, khi mắt của mọi người không còn là một màu đen nữa, tầm mắt đã trở lại như bình thường. Bọn họ nhìn thấy mãnh thú 5 đầu lúc trước là còn hùng hổ, hiện giờ cái đầu rắn đã bị chém xuống, đầu sói rớt xuống đất, chắn của đầu hổ tràn ra rất nhiều vệt đỏ giống như là bị một kiếm điên xuyên thủng. Còn đầu rồng và đầu con nít thì lộ ra vẻ rung động, chưa kịp lùi lại thì bỗng nhiên mắt của Tô Minh lóe sáng, tay phải rơi lên phía sai chỉ, lại chặt xuống. Đầu hổ hét thảm, đầu vỡ ra bên trong, bắn ra một tia sáng màu tím, lấp lánh cạnh đầu rồng và đầu của con nít, không thấy bóng dáng. Trong phút chốc trước mặt của Tô Minh chợt lóe lên một tia sáng màu tím, Tuyệt Ý kiếm biến ảo, một giọt máu màu đen nhỏ ra từ mũi kiếm. Đầu rồng run rẩy, bị chặt xuống, đầu của con nít phát ra một tiếng gào không cam lòng. Trán có vết chém, bùm một tiếng đã trở thành hai nửa. Tuyệt Ý kiếm run rẩy, đó là một sự kích động, vì đi theo chủ nhân cường đại đã chặt đầu kẻ địch mạnh nhất cả đời của nó, hút máu của một cường giả, hưng phấn và kích động vô cùng. Nó có thể cảm giác được hình như không lâu sau nó có thể thăng tiến đến một bước, thêm một bước. Tô Minh lạnh nhạt nói, ngũ diện thần thú, chỉ có như vậy sao? Tô Minh giơ lên tay phải, cách không ấn hướng người khổng lồ mất 5 cái đầu. Từ đầu tới đi về đó. Gió. Một câu lạnh nhạt, chỉ có những chữ đó khiến cho khe hở trên khoảnh khắc này đã hóa thành vòng xoáy, âm âm truyền động, lực hút bằng bạc bỗng nhiên truyền ra, mà kệ người khổng lồ này có dãy dụ cỡ nào cũng không thể nào thay đổi được một sự thật là bị hút vào trong vòng xoáy. Người khổng lồ bị hút vào, vòng xoáy biến mất, bầu trời lại trở như rất bình thường. Hết chương. Đổi Minh Hoàng Chi Thiên. Xung quanh tĩnh lặng, gần như hiền tôn Nhìn Tô Minh đều lộ ra vẻ mặt rung động, đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh thân hình người khổng lồ bị Tô Minh phong ấn là trở thành vĩnh hằng trong tinh thần. A Công Linh nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười. Ông thấy Tô Minh trưởng thành, thấy Lạp Tô nho nhỏ giờ đã trưởng thành đến khó tin. Vũ Huyền lại nhìn Tô Minh, đôi mắt dịu dàng như nước, ánh mắt như là cô có thể nhìn được cả đời, cũng hy vọng được nhìn thấy suốt đời. Mặt của Tô Huyền y tái nhợt nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đầu óc rung động. Tô Minh cường đại lần lượt vượt qua dự đoán của y, giờ đây hắn đã lộ ra tu vi mặt ngoài khiến cho da đầu của y mát lạnh, không dám tin tưởng. Còn có thần hoàng Viêm Bùi rất cẩn thận, lòng điên cuồng nguyền rủa tồn tại ở trong ám thần và nghịch thánh ngang hàng với gã. Thần hoàng Viêm Bùi nguyền rủa những người này, vô cùng hối hận tại sao chọn lại là người thứ nhất giáng xuống. Chỉ có Tam hoàng tử, hoặc nên nói là Lôi thần, gã yên lặng nhìn mọi thứ, biểu tình có vẻ phức tạp, không mở miệng nói gì. Tô Minh nhìn bóng đỏ phía xa, lạnh nhạt nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Nếu như không thi triển ra, thì ngươi không còn cơ hội nữa. Bóng đỏ gầm lên. Chết tiệt, ta đã quên mất một điều, ta đã quên ngươi là sinh mệnh của kỷ này. Bóng đỏ thốt ra lời, khiến cho tinh thần của Tô Minh rung động. Gã giơ lên hai tay ấn pháp quyết vùng tới phía trước. Bóng đỏ phát ra thanh âm trầm thấp, gần như quỷ dị. Huyết ta sát. Sương đỏ xung quanh bóng đỏ bỗng nhiên cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một vòng xoáy màu đỏ. Bên trong toát ra là tà khí ngập trời, có sát khí mãnh liệt chợt toát ra. Bóng đỏ gầm lên. Thức thứ nhất, huyết giới khai. Hai tay vùng ra, sóng gợn đỏ lấy bóng đỏ làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Đó là trần thuật của gá, từng nổi tiếng ở trong nhất kỳ trước, có thể nói là không địch thủ. Thuật này có tổng cộng 4 thức, bây giờ là thức thứ nhất. Khi sóng gợn đỏ khuếch tán ra nguyên tinh cầu đã chấn động rất mạnh. Tôi mình thấy thế giới đã trở thành một màu đỏ. Mọi bóng người đều là hoàn toàn huyết ảnh, dường như ở trong địa ngục màu đỏ, máu tanh và sát khí đập đến kinh người. Nhưng mà thực sự nhìn thấy là nó hình thành một giới, dùng lực lượng của giới này để chấn áp Tô Minh. Tô Minh lại nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Thuật này cũng không tệ. Tô Minh giơ tay phải lên chỉ hướng bầu trời, ý chí hùng hồn trên người của hắn phút chốc buông xuống, cùng với hai tay của hắn đã chạm vào rồi vẽ ra một cái vòng, ý thức tùy theo chuyển động. Trở thành một vòng tròn to lớn. Khóe môi của hắn cong lên một nụ cười lạnh băng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô kiếp. Đó chính là Tô Minh bắt trước kiếp Tam Hoàng thi triển ra kiếp lấy tên của hắn đặt cho. Lời thốt ra, có tia chớp đỏ bay ra khỏi vòng xoáy đỏ, xoay tít, lao hướng bầu trời thế giới màu đỏ. Tiếng nổ kinh thiên động địa, đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, ngũ nhàn, lục ý, chớp mắt xuất hiện. Trời đất chấn động, thế giới màu đỏ chớp mắt tan vỡ thành 4-5 mảnh. Bóng đỏ hồng ra một ngụm máu, huyết quang trên bầu trời ảm đạm hơn một chút, thụt lùi ra phía sau. Hai tay của hắn nhanh chóng ấn pháp quyết chỉ tới phía trước, phát ra những tiếng rít thê lương. Thức thứ hai, luân hồi huyết hải. Dứt lời, tiếng nổ ngập trời, chỉ thấy gió tuyết vỡ tan bỗng nhiên lại nát tan, biến thành một vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Vòng xoáy có màu đỏ, giống như là hình thành liên tiếp với vòng xoáy xung quanh bóng đỏ, biến thành huyết hải luân hồi giống như gã đã nói. Vòng xoáy huyết hải cuồn cuộn lao hướng Tô Minh, khoảnh khắc vòng quanh hắn xoay tròn, nhấn chìm hắn. Giây phút vòng xoáy này nhấn chìm Tô Minh, bóng đỏ lại nhe răng cười, nhưng mà gã mới vừa rồi cười bỗng nhiên lạnh, giống như đồng cứng. Trong luân hồi huyết hải vang đến những tiếng nổ điếc tai, đệ tứ kiếp, đệ ngũ kiếp của Tô Minh đánh tan huyết hải luân hồi. chết tiệt, đệ tam thức, hằng cổ tồn tại, sinh ra từ kỳ ta tồn tại, 18 huyết diêm, các người ấy xuất hiện. Bóng đỏ khản giọng rít gào, trong huyết hải luân hồi xuất hiện 18 pho tượng. 18 pho tượng này có màu đỏ thẫm, hình dạng khác nhau. Khi xuất hiện giống như hòa tan, chợt sống lại biến thành 18 cái bóng lao hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đệ bát kiếp. Tia chớp cuối cùng lấy Tô Minh làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía, chớp mắt đã va chạm với cái bóng. Tiếng nổ ầm ĩ truyền ra khắp tám hướng, bóng đỏ ngửa đầu gầm lên. Thức thứ tư, huyết thần lâu. Xung quanh bóng đỏ không có một chút nào huyết quang, thậm chí là lộ ra chỉ là con người của gá. Đó là một thanh niên mặt mày trắng bệch, mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc dài màu đỏ, đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng và sát khí. Tất cả những huyết quang và vòng xoáy huyết hài đang tàn vỡ, 18 pho tượng bị đệ bát kiếp của Tô Minh đánh văng ra, chớp mắt dung hợp lại. Theo huyết hài chuyển động, nó từ từ đang ngang bỗng nhiên đứng thẳng, trở thành một cái đầu to. Ba pho tượng này trở thành mắt trái, ba pho tượng đó thành mắt phải, ba cái là mũi, ba cái là miệng, sáu cái biến thành đôi tai, huyết hải luân hồi trở thành đầu lâu, mảng huyết giới trở thành lớp da của đầu, hợp thành một đầu lâu huyết thần bắn thẳng lên ngập trời. Khi đầu huyết thần xuất hiện, Tô Minh không cho cái đầu này có thời gian, con người co rút, lần đầu tiên hắn cảm giác uy nhiếp từ cường giả nhất kỷ trước. Tô Minh đạp hướng bước tới phía trước, giơ lên tay phải. 3.000 vạn hồn đan ngưng tụ, hóa thành tay phải cường tráng. 3.000 vạn hồn đan hình thành tay phải, bao gồm thân thể của hắn khi mà cất bước thì hoàn toàn man thần biến thuộc về Tô Minh. Sau khi man thần biến, tu vi của Tô Minh tăng vọt, thân hình của hắn khổng lồ hơn. Đạp bước, đánh xuống, xuất hiện trước mặt của hắn đều là huyết thần, tay phải giơ lên dứt khoát đánh ra một đấm. Thanh niên về mặt điên cuồng rít gào. Người không giết ta được. Thanh niên giơ hai tay lên bỗng vỗ vào trán. Huyết tế thiên hạ. Thanh niên vừa dứt lời, hiện tượng của Minh Hoàng chân giới bên dưới chợt biến đổi sắc mặt, máu đảo ngược ở trong người. Chớp mắt có 30 vạn tu sĩ toàn thân nổ tung, máu bay hướng thanh niên. Mắt của Tô Minh lóe lên sát khí, một đấm đánh vào trán của thanh niên. Ầm vang, thân hình của thanh niên bị đánh văng ra, hộc máu nhưng thân thể cũng không tàn vỡ. Thanh niên nghe răng cười to. Người không giết chết ta được. Còn lại 70 vạn tu sĩ dưới đất cũng cùng nhau nổ tung, dùng cái giá giết chóc, ngừng tụ ra rất nhiều máu lao hướng thanh niên. Chớp mắt dùng nhập vào, khiến cho thân thể của thanh niên lại xuất hiện huyết quang, khuôn mặt tái nhợt cũng đỡ hơn rất nhiều. Không giết ngươi được, nhưng ta có thể phong ấn được ngươi. Mắt của Tô Minh đầy sát khí, màn thần biến tàn giá, giơ lên tay phải chỉ hướng bóng đỏ. Ý chí đạo thần. Ý chí đạo thần giáng xuống bóng đỏ, khiến cho gã khựng lại nhưng vẫn cười cản rỡ. Tô Minh hừ lạnh. Ý chí tiên tông. Tay phải lại chỉ, lần này bóng đỏ lại ngừng cười, thân thể bỗng nhiên trầm xuống 100 mét. Nhưng chỉ có 100 mét, sau đó gã không trầm xuống được nữa, tiếng cười lại càn rỡ vang vọng. Ngươi không có tư cách phong ấn lão phu, dù ngươi còn là người mạnh nhất kỳ này, dù ngươi nắm giữ ưu thế của kỳ này, thì ngươi cũng không làm được gì đều gì lão phu. Tô Minh lại cười nhạt. Ý chí cường thiên. Tay phải lại đè xuống, tiếng nổ ngập trời, tiếng cười của bóng đỏ ngừng bặt, vẻ mặt rung động. Thân hình của hắn chớp mắt trầm xuống mấy ngàn mét, bị trấn áp dưới mặt biển, nhưng mà tới đây thì gã không trầm xuống được nữa. Mắt của Tô Minh chớp lóe ra ánh sáng lạnh băng, không chờ đợi bóng đỏ nói gì, giơ lên tay phải hướng bầu trời giống như là lật nắp chậu. Đổi Minh Hoàng chi thiên. Giọng của Tô Minh vang vọng khắp tinh cầu, trời sao. Minh Hoàng chân giới, chớp mắt Minh Hoàng chân giới dãy rủa, chống cự yếu ớt bị trấn áp. Giây lát xóa nhòa, khiến cho Minh Hoàng chân giới bị ý chí của Tô Minh chiếm cứ, khiến cho chỗ này thành Minh Hoàng chân giới của hắn. Tựa như là Tô Minh đã nói, chỗ này đúng là đã bị đổi thiên. Tô Minh thốt lời. Ý chí Minh Hoàng. Tay phải của Tô Minh đè xuống, bóng đỏ phát ra những tiếng hét thê lương. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người lại chiếm ưu thế kỷ nguyên, là tính mệnh của nhất kỷ này, vì cho nên biểu hiện ra bên ngoài mạnh hơn ta. Nhưng mà chờ khi nhất kỷ của ngươi bị hủy diệt đi rồi, thì ngươi không còn ưu thế nữa. Ta sẽ chờ xem ngươi có phải là đối thủ của ta hay không. Ta sẽ chống mắt lên chờ ngày đó, chờ thấy mọi người bên cạnh ngươi chết dần đi. Chờ nhất kỷ tới, xuất hiện, ngươi sẽ mất đi ưu thế. Đó chính là lúc ngươi và ta tái chiến. Âm thanh của bóng đỏ chợt chói tai vang vọng, thân thể bị nhấm chìm vào trong đáy biển, khẽ nứt lại bị phong ấn vào bên trong. Hết chương. Khoảng cách một kiếm. Tình cảnh lay động trời đất, thần hoàng viêm bùi hút một ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh, biểu tình đầy vẻ e ngại và rung động. Thần hoàng viêm bùi vốn là cho rằng Tô Minh có lực lượng tương đương với bóng đỏ, nhưng mà kết quả cuối cùng là bị bóng đỏ này, đã bị trấn áp. Trấn áp và hủy diệt, thần hoàng viêm bùi cảm thấy trấn áp khó khăn hơn. Thần hoàng viêm bùi lại thì thào. Hắn đã trở thành cường giả mạnh nhất của kỳ này, không có một trong hai. Mặt của Tô Hiên Y lại tái nhợt nhìn tất cả. Mắt của hắn chợt lóe, biểu tình lại cực kỳ âm trầm. Bóng đỏ là bí ẩn lớn nhất của Tô Hiên Y, nhưng mà hôm nay cho dù là y đã triệu hoán ra vẫn không phải là đối thủ của Tô Minh. Điều này khiến cho y từ âm trầm biến thành cười thảm. Tô Hiên Y không quan tâm Hiền Tôn đã chết, cho dù là người toàn Minh Hoàng chân giới có chết đi cũng sẽ không đánh động lòng thương hại của Tô Hiên Y. Hắn chỉ là chùa sót không biết là từ khi nào Tô Minh đã cường đại đến mức đó. Tô Minh dùng hợp với 4 ý chí chân giới biến thành lực lượng phong ấn, trấn áp, chỉ kém một chút là có thể san bằng Tam Hoàng. Vậy thì tại sao bóng đỏ này lại chống lại được? Bóng đỏ điên cuồng rít gào, nguyền rủa, rồi sát khí mãnh liệt như vậy, cũng như không cam lòng, người đã nổ tung bị trấn áp trở lại khe hở ở dưới đất, đã trở về nơi mà gã ngủ say. Tự như Tô Minh đã nói, bây giờ chưa phải là lúc bóng đỏ thức tỉnh, mà kệ người này dùng cách gì để thức tỉnh mình, vậy thì trước tiên không thể nào tránh khỏi kết cục ngủ tiếp. Tôi mình không thể nào giết chết gã được, trừ phi hắn đã cảm nhận ra. Tôi mình đánh ra thần thông hay là ý chí, khi giáng xuống người bóng đỏ thì giống như là cách một tầng vách ngăn, lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa, dường như là tầng ngăn cách đó, đó là năm tháng, là khác biệt quy tắc giữa kỷ với kỷ. Vậy cho nên, tôi mình là một cường giả mạnh nhất của kỷ này, có thể phong ấn bóng đỏ, nhưng mà không thể nào giết chết được gã. Trừ phi... Tôi mình nhìn biển cả, mắt lóe ra tia sáng lạnh nhưng lập tức tán đi. Tôi mình cảm nhận được năm tháng khác biệt giữa cường giả nhất kỷ trước và hắn. Từ thế giới khác nhau, trừ phi giới của hắn bị diệt vong trong tai kiếp. Thế thì ở trong nhất kỷ đó, tôi mình và bóng đỏ không có ngăn cách. Lúc đó, hắn giết kẻ này dễ như trở bàn tay. Nhưng tụi mình lại không muốn kết cục như vậy. Tụi mình im lặng nhìn sâu trong mặt biển, thân thể bóng đỏ chỉ bị hắn phong ấn, mặt đất vẫn còn những khe nứt, máu của hiền tôn chết thành sắc đỏ nhuộm cả bầu trời. Tụi mình lại thở dài, cho dù là tu sĩ nơi này đều thuộc về Minh Hoàng chân giới, gần như không có liên quan gì tới hắn, nhưng mà từ khi mà hắn chiếm cứ được Minh Hoàng chân giới, hơi thở đã trở thành ý chí Minh Hoàng, thì người của giới này có liên quan tới hắn, họ là con dân trong chân giới của hắn. Tụi mình lắc đầu, giơ lên tay phải vung trước mặt, lạnh nhạt nói. Năm tháng. Tụi mình có lực lượng thiên phú mạnh nhất của Tố Minh tộc, thuật nghịch chuyển năm tháng ở trong tay của hắn chỉ đứng sau ý chí khổng lồ của Tam Hoàng bỗng nhiên thi triển. Tụi mình thi triển ra thuật pháp này mạnh hơn Tô Hiên Y rất nhiều. Phất tay một cái, nguyên tu chân tinh phút chốc xuất hiện rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này như là sóng gợn chậm rãi chảy xuôi, tự như là chúng nó là sợi tơ sinh mệnh của mọi người. Bây giờ những sợi tơ này đều đứt, chúng nó vòng quanh hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy rung chuyển, bỗng nhiên đảo ngược. Những sợi tơ dần dần nối liền với nhau. Dần dần, máu trên bầu trời tu chân tinh rải rác biến mất. Lúc trước bị hủy diệt giờ là cũng hiện ra, là hướng cổ thụ. Trên tán cây nằm những cái xác của hiên tôn tàn nát ở trong năm tháng đào ngược, từ từ tàn phá, biến thành hoàn chỉnh. Thân thể hiên tôn hoàn chỉnh, rất nhiều máu rít cao từ trên trời rơi xuống, nhập vào xác của mỗi một tu sĩ. Các tu sĩ mở bừng mắt, bắn ra một tia sáng đầy sức sống. Tinh thần và thân thể của bọn họ rung chuyển, giống như là thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thuật năm tháng, nghịch chuyển sinh tử, sáng tạo ra sinh mệnh. Khi mà tôi mình thi triển ra thuật này thì dưới cây cổ thụ, thanh niên nhìn cổ thụ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn lên trên, dường như là nơi y nhìn thấy có thể để ý hết mọi thứ. Thanh niên lại khẽ nói. Có một chút giống với ta trước kia. Thanh niên thu lại tầm mắt, hình ảnh trước khi chết hiện ra trong đầu của hiền tôn trên tán cây, biến thành hoảng sợ và rung động, ánh mắt lại ngơ ngác nhìn tôi mình. Biểu tình của tôi mình vẫn thản nhiên, hắn cúi đầu nhìn khe nứt mặt đất lan tràn tới vùng biển xa xôi, rồi lên tay phải ấn vào khe nứt. Thuật năm tháng lại đảo ngược trong tay của tôi mình, lực lượng năm tháng tràn ngập, bao phủ cả nguyên tinh cầu, khe hở nhanh chóng khép lại. Mặt đất biển cả không còn khe nứt, núi, mọi thứ vỡ nát, vì khe hở này xuất hiện trong nháy mắt đã hồi phục lại như bình thường, tự như là khe hở vẫn chưa từng xuất hiện. Loại thần thông này năm tháng so với lúc trước Tô Hiên Y thì triển ra người ngoài liếc một cái, liền nhận ra cao thấp, bởi vì nó đối lập rất rõ. Khi mặt đất khép lại, mặt biển không còn khe nứt, thuật năm tháng của Tô Minh không kết thúc, tiếp tục đảo ngược, lan tới chỗ của Tô Hiên Y, khiến cho thời gian trở lại. Tô Hiên Y hộc ra một búng máu nhập vào người của y, trở về giây phút trước khi mà y kêu gọi bóng đỏ. Khi thời gian trở lại lúc đó, Tô Minh xoay người, tuyệt y kiếm ở trong tay của hắn tràn ngập ra ánh sáng tím rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là dung hợp cùng với hắn. Tô Minh đạp bước đi tới phía trước, giống như là tử hồng xé gió lao hướng Tô Hiên Y. Mặt của Tô Hiên Y tái nhợt thụt lùi, nét mặt cay đắng, không có gì không cam lòng, chỉ là có cay đắng và tiếc nuối. Tô Hiên Y lại nhìn Tô Minh lao nhanh tới, nhìn tử vong đi tới, hắn lại khẽ thở dài, biểu tình bình tĩnh lại. Tô Hiên Y nghĩ tới người vợ ở trong ngũ diện thần thú, nghĩ tới tổ chiến, nghĩ tới trẻ sơ sinh bị y ngưng tụ lại ở trong thần hồn trong chân giới thưa nằm vỡ nát. Dường như tất cả những giấc mơ kiếp trước, bây giờ lại không thể nào hiểu sao trong lòng của Tô Hiên Y lại có sự phức tạp. Có lẽ sự phức tạp này luôn luôn tồn tại, nhưng bởi vì sự điên cuồng muốn vực dậy Tố Minh tộc đã bị y bỏ qua, cưỡng ép ức chế. Tô Hiên Y cho rằng đã không còn sự phức tạp, nhưng mà giờ phút này, y mới biết, hóa ra cảm giác phức tạp luôn luôn tồn tại. Tô Hiên Y thì thào. Vợ ngủ say, con yên lặng oán, bạn thân chết chật, con nuôi thành thánh. Mọi suy nghĩ hòa vào tiếng thở dài quanh quẩn trong lòng của Tô Hiên Y. Ta đã sai rồi sao? Câu này Tô Hiên Y hỏi không chỉ một lần, nhưng chỉ có một lần này là y thực sự tự hỏi lòng. Ta không sai. Biểu tình bình tĩnh của Tô Hiên Y bị kiên quyết thay thế, phức tạp mềm màn trước kia đều thay đổi. Ta không sai. Tôi hiện y ta, tuyệt đối không sai. Con đường ta đi không chỉ là vì chính mình. Ta là bởi vì vực dậy tố mình tộc, vì khiến cho chân giới thiên nằm lại xuất hiện. Ta vốn không sai, cho dù thực sự sai, nhưng mà người làm thành việc lớn mấy ai quân tử. Hy sinh đi vợ, hy sinh đi bản thân, lợi dụng tô mình. Những thứ này là số của các ngươi rồi. Bởi vì ta không có sai. Coi như kiếp này là ta chết đi, vậy thì Tô Hiền Y ta trước giờ không sai. Trong lòng của Tô Hiền Y suy nghĩ, biểu tình của hắn dần dần dứt khoát. Chuyện nói thì chậm nhưng mà diễn ra rất nhanh. Khi kiếm của Tô Minh xé gió lao tới gần Tô Hiền Y, lập tức tỉnh táo lại. Hắn đi ra khỏi mờ mịt ngắn ngủi. Tô Hiền Y nhìn chằm chằm vào ánh sáng tím trên kiếm của Tô Minh, dường như ánh sáng màu tím lấn át tất cả mọi thứ khác trong con người của Tô Hiền Y. Nhưng cuối cùng thất bại, vì ánh mắt của y đốt cháy dã tâm, đốt cháy kiệt ngạo, kiêu ngạo của kiêu hùng. Đó là cho dù người có chết là người cũng phải đứng chết, tự tin tuyệt đối không nhận mình sai, cả một loại tu vi đến trình độ giống như y tỏa ra ánh sáng mạnh nhất cuộc đời. Tô Minh lại nhìn Tô Hiền Y, thanh kiếm tới gần chật khựng lại, vì trước mũi kiếm của hắn là Tam Hoàng Tử, hoặc nên nói là Lôi Thần. Lôi Thần chợt xuất hiện chạy trước kiếm của Tô Minh, chạy trước mặt của Tô Hiền Y. Lôi Thần im lặng, Tô Minh cũng như vậy. Hai người nhìn nhau, cách một thanh kiếm như là cách biệt cả một kỷ nguyên, dường như mọi thứ ấu thơ giờ đã biến thành một khoảng cách một kiếm. Thật lâu sau, Tô Minh nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Lôi Thần lại nhìn Tô Minh, lại khẽ thở dài. Nàng ấy là người phụ nữ của người, ta biết người sẽ tới. Tô Minh lại nói. Cảm ơn người. Lôi Thần im lặng, lắc đầu. Đó là á công của ta, người không cần phải cảm ơn. Tô Minh nói hai tiếng cảm ơn, người ngoài không hiểu, chỉ là một mình Lôi Thần biết. Câu cảm ơn thứ nhất là bởi vì Lôi Thần mặc kệ A Công mang Vũ Huyền đi. Câu cảm ơn thứ hai là khi A Công bị tơ năm tháng trói, Lôi Thần ngưng tụ ra một lũ thần thức tới chỗ của A Công, không để cho A Công xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù rằng đối phương là thần hoàng. Người ngoài không nhìn ra, nhưng mà khi Tô Minh thấy A Công liền cảm nhận được thần thức của Lôi Thần trên người của ông. Tô Minh im lặng một lúc, lại nhìn Lôi Thần, biểu tình phức tạp. Cảm ơn người. Lần này Lôi Thần không đáp, lại im lặng. Lôi Thần hiểu rằng Tô Minh cảm ơn là trong tăng tương đại giới gã đã không nói chuyện Tô Minh cho người khác biết. Lúc trước, Bóng Đỏ nói chỗ này có hai người rưỡi, một là Tô Minh, một nửa là A Công, một người khác là Lôi Thần. Lôi Thần giống như Tô Minh đã dung hợp với bản thân khác, có tư cách xuyên qua hai giới tương lai và quá khứ, có thể bất diệt trong tài kiếp. Hết chương. Hết tập 226, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.